Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nội tâm của mình đối với hắn là có cảm tình. Chúng ta đã gặp mặt nhau sao? Lời của cô làm cho hắn hơi bất ngờ, không nhớ rõ mình đã từng gặp mặt cô ở đâu. Mặc dù nghe nói cô mới về nước chưa tới nửa năm, nhưng sống trong gia đình chính trị như thế, nếu như gặp mặt thì sẽ phải có ấn tượng chứ. 6 năm trước, tại New York. Hôm trước anh trở về Đài Loan, có nhớ hay không đã giúp một nữ sinh bị cướp đi trình báo cảnh sát chứ? Là cô ư? Hắn suy nghĩ mấy giây, không thể tưởng tượng mà nhìn lại cô. Bởi vì tôi trở nên đẹp như thế, cho nên có phải hay không là nhận ra không được hả? Cô cất tiếng trêu chọc, vuốt vuốt tóc làm điệu bộ quảng cáo, với vẻ bề ngoài tự tin và cá tính của cô rất là hoạt bát. Cảm giác quả nhiên giống như vậy. Hắn tinh tế quan sát bộ dạng mảnh mai của cô trong trí nhớ, là một bộ mặt đeo một gọng kính to, tóc buộc cao, quần áo trên người tầng tầng lớp lớp, giống như một cô gái bình dị, nhìn chênh lệch nước sông với nước biển vậy. Dù chỉ có gặp mặt một lần, hắn cũng cảm thấy cô trở nên xinh đẹp, giống như sau khi lột xác trở thành con thiên nga thế. Nếu như bây giờ có cướp, thì sẽ có một hàng dài chủ động làm anh hùng cứu mỹ nhân đi. Anh để lại tờ giấy cho tôi, thế nhưng tôi lại không cẩn thận bị bạn cùng phòng cho vào máy giặt, nên bây giờ rất tiếc không thể gặp mặt sớm hơn. Anh chắc cũng sẽ tiếc nuối khi bỏ qua một người như tôi chứ. Thật là tạo hóa trêu ngươi, lại tự tiện phỏng đoán tâm trạng của hắn như thế. Hắn giật mình, nhưng lập tức cũng hiểu được nên nói như thế nào để đáp lại lời bày tỏ trực tiếp của cô. Cực nhanh suy tư muốn nói như thế nào, bởi vì mình tuyệt đối với cô là không có ý đồ. Tôi chỉ là nói đùa thôi. Làm sao phản ứng của anh có vẻ rất là đau đớn chứ? Cô buột miệng cất tiếng cười, cảm thấy nghiêm túc động não nhìn rất là đáng yêu. Cô đương nhiên biết rõ, hắn năm đó ra tay xuất phát là từ trong tâm, không có ý đồ khác. Đáng tiếc, hắn là không có ý đồ. Giản Thư Hòa cười cười uống một ngụm trà, nhìn bộ dạng hài hước, nụ cười sáng rủa của cô. Kinh ngạc giữa hai người lại là duyên phận kỳ diệu. Bất quá họ như vậy, hắn càng dễ dàng mở miệng, hướng tới cô nói ra tính toán của mình. Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Về buổi gặp mặt ngày hôm nay, cô có thể nói với cha mẹ tôi từ chối có được hay không? Như vậy cha mẹ tôi sẽ buông tha cho tôi. Nếu như nhà gái ra mặt từ chối, thì cha mẹ của hắn cũng sẽ không thể nói gì hơn. Vô luận cha mẹ muốn hắn cùng mấy lần gặp mặt, hắn đều dự định lén lút phá hư. Tin tưởng mấy lần sau, bọn họ cũng sẽ buông tha cho, đồng ý tiếp nhận gia thế bình thường của bạn gái hắn. Có thể, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Cô suy tính vài giây rồi nói ra. Điều kiện gì chứ? Cùng tôi hẹn hò. Hẹn hò ư? Tôi cũng phải có lý do nói với người nhà của mình. Sau mấy lần hẹn hò cảm thấy chúng ta không hợp nhau, như vậy có sức thuyết phục hơn. Cô bật cười nói, cứ việc giúp hắn chuyện này sẽ làm chính mình nội thương, nhưng vẫn vui lòng giúp hắn một tay. Bất quá cô cũng không phủ nhận, cái điều kiện này kỳ thật bao hàm một điểm nhỏ vì mình. Dù sao hắn là người cô ở trong lòng 6 năm, mà dù vốn là không có dự định sẽ chạm mặt một lần nữa, nhưng chỉ sớm không gặp, cô thấy không cam lòng. Cũng được, hắn tán thành ý tưởng của cô. Nếu không theo điều kiện, hắn bị người ta một tiếng cự tuyệt, thì ba mẹ sẽ đem lòng sinh nghi, truy cứu rốt cuộc đến lúc đó, tránh không được lại là một hồi ồn ào. Vậy thì chúng ta liền hẹn 3 lần. Hôm nay không tính, đi ăn cơm, xem phim sau. Tôi sẽ nói với mẹ tôi là không hợp, không thích anh. Một lời đã định, cảm ơn cô đã chán ghét tôi. Hắn cười cười vân thay với một tư thế thoải mái, oai hùng, dáng vẻ giống như là cái đêm về 6 năm về trước khi nhìn cô. Cô bắt tay nở ra một nụ cười thản nhiên, nhưng trong lòng nhịn không được thương tiếc bỏ lỡ duyên phận này. Chậm một bước, cô chỉ có thể tự chúc phúc cho hắn mà thôi. Vài ngày sau, bọn họ tiến hành lần đầu tiên hẹn hò. Tô Nhã An vẫn như trước, hao tổn tâm trí vào cách ăn mặc xinh đẹp xuất hiện. Giàn Tư Hòa cũng vẫn như tác phong cũ, nhanh nhẹn săn sóc. Hai người tới nhà hàng Pháp dùng cơm, bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng nội dung vẫn vòng quanh một nữ nhân khác. Cô ấy tên là Lê Trúc, là một nhân viên văn phòng hành chính tổng hợp. Tóc ngắn rất là đáng yêu, dùng một cái cặp nhỏ màu hồng để cài tóc, cá tính rất ôn nhu và săn sóc. Hắn dùng một vẻ mặt không thể lạnh nhu tình ôn mê mà hình dung về người yêu từng chút một. Cô lặng lặng lắng nghe hắn trần thuật, nhìn hắn hai đầu lông mày phát ra tia hạnh phúc, tâm tình cô có điểm phức tạp. Vừa thấy cô gái được hắn yêu thương thật là may mắn, hâm mộ cô có thể gặp được một nam nhân thâm tình. Về phương diện khác, lại không khỏi có một chút ghen tị. tiếc hận chính mình không có vận may đó. Có nhiều người theo đuổi, nhưng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net